Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, tới tay. Tả Ngôn Đường toàn sững sờ ở đảm nhiệm đời này của hắn. Trải qua vô số chàng đấu hồn, cũng chưa bao giờ thấy qua hoang đường như vậy một màn. Chủ tiệm đều xuống đuổi khách lệnh, liền tiền đều lui trở lại. Kết quả lại hấp tấp đem biến dị hồn thú ôm lấy đến, ngoan ngoãn giao cho Lâm Phong tay trong. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ra đời sâu như Tả Ngôn Đường, cũng mau muốn điên. Mặc dù đem biến dị toàn thạch sa thổ thú thành công thu vào tay trong là một kiện thiên đại chuyện vui, nhưng Tả Ngôn Đường thế nào cũng nghĩ không thông. Vừa mới phát sinh hết thảy, đến cùng là ta điên, vẫn là cái kia Trương lão bản điên? Tả Ngôn Đường cười khổ, đã Lâm Phong đã xuất thủ, dễ dàng liền giải quyết khốn cảnh trước mắt, vậy mình thân làm viện trưởng, hẳn là vui mừng mới là. Tả Ngôn Đường chỉ là cảm thán, Lâm Phong thực sự là thần kỳ, rất nhiều hoàn toàn chuyện không có khả năng. Sửng sốt là bị Lâm Phong thâu thiên hoán nhật, di hoa tiếp mộc, không phí nhiều sức giải quyết. Đi, Đông ca, đi. Lâm Phong dùng hồn lực bức thanh âm thành tuyến, thúc giục nói. Lâm Phong lôi kéo Lâm Huân Nhi ngón út, bản thân rời môn gần nhất, liền nên rời đi trước sủng vật cửa hàng. Lâm Huân Nhi đám người nối đuôi nhau mà ra, Lưu Đông bởi vì tiến lên cùng Trương lão bản thương lượng, rời môn xa nhất, là cái cuối cùng ra tới. Tiểu học đệ, ngươi cứ như vậy lấy đến. Lưu Đông đi ra hồn thú cửa hàng sau, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh nghi bất định hỏi. Lâm Phong nhẹ nhẹ lắc lắc ngón áp út, nhàn nhạt nói, đương nhiên, nó liền tại ta giới chỉ trong. Bất quá, trước nhượng nó tại giới chỉ trong đợi một hồi đi. Ăn xong cơm tối, lại cho ngươi. Chúng ta trực tiếp tìm một cái địa phương an toàn, nhượng các ngươi ký kết khế ước. Nhớ kỹ, mệnh trong có lúc kết thúc tu hữu, mệnh trong không lúc nào muốn cưỡng cầu. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tốt, Lưu Đông kích động gật gật đầu. Phiền toái cùng quái dị tổn thương bệnh bị giải quyết, còn thu lấy được một cái. Nằm mơ đều nghĩ không ra biến dị hồn thú. Lưu Đông vui vẻ đến, sắp bay lên tới, đem biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con đang cùng Lưu Đông ký kết khế ước phía trước, một mực đặt ở Lâm Phong không gian giới chỉ trong, là tốt nhất lựa chọn. Đừng xem nó chỉ là một cái thú con, lại bởi vì biến dị, có không giống bình thường lực phá hoại, nó có thể chập đến Lưu Đông một cái, hay là trước đánh nát, quan áp nó hồn thú lồng giam, lại mau né Lưu Đông phòng ngự, mới đưa sa thổ độc tố quán chú tiến vào Lưu Đông thể nội. Hồn thú lồng giam, lại tên hồn khí lồng giam, tên như ý nghĩa, nó là từ quán chú hồn lực huyền thiết, phối hợp cái khác chất liệu, rèn đúc mà ra. Hồn khí độ cứng, là rất nhiều cao lực công kích hồn thú thú con, đều theo không kịp, mà cái này biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con, lại có thể dựa vào tụ lực một kích, đem hồn khí lồng giam đánh nát. Nó chui ra hồn khí lồng giam sau, lại nương tựa theo cực kỳ biến thái tốc độ, leo lên tới Lưu Đông trên thân. Lưu Đông thế nhưng là một tên thổ hệ hồn sư, tại tất cả hồn sư bên trong, thổ hệ hồn sư tượng trưng cho phòng ngự mạnh nhất năng lực, lại bị thú con nhẹ nhõm phá vỡ, rót vào sa thổ độc tố, lại trở thành công đào thoát. Lưu Đông vô luận là hồn lực tu vi, vẫn là đối phó hồn thú kinh nghiệm thực chiến, một điểm cũng không yếu. Cái này biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con lực phá hoại, có thể thấy được lốm đốm. Nếu như cứ như vậy chứa vào hồn thú lồng giam trong, đem nó mang theo trên đường lớn, không thua gì mang theo một cái, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thùng thuốc nổ. Chỉ có Lâm Phong có thể kiềm chế được nó, bỏ vào Lâm Phong không gian giới chỉ trong mang theo, liền trở thành duy nhất lựa chọn. Đi tới hồn thú túp lều, Tả Ngôn Đường cho mang theo Trường Tiên hai tên đại hán, đưa trên ngay từ đầu, lấy đến cái viên kia số bài, lại cho hai người bọn họ mai hồn tệ. đám người liền trèo lên xe ngựa. Tại lớn lên liệt đạp gió ngựa, lộp bộp tiếng vó ngựa bên trong. Lâm Phong một đứng hàng thứ 7 người, nghênh ngang rời đi, ngoài cửa xe ngựa, màn đêm ban đầu rơi, đèn hoa ban đầu trên, một loạt lại một loạt màu vàng sáng cây nến. Tại phồn hoa đường thành, các ngõ ngách, bị lưu động hỏa hệ hồn lực đốt lên, ngợp trong vàng son đường thành đêm, bị dâng lên 100 vạn ánh nến, chiếu đến giống như ban ngày lại đến. Đệ đệ, ngươi nhượng này hồn thú lão bản, đem tiểu tể tể ôm lấy đến, dùng là hồn kỹ nha. Lâm Huân Nhi cảm thấy rất hứng thú hỏi. Xe ngựa trong, cho dù ngồi ngay ngắn ở trước nhất, thỉnh thoảng đẩy làm thoáng cái dây cương tả ngôn đường, đều lặng lẽ dựng lỗ tai lên, quay đầu, cẩn thận lắng nghe, xe ngựa an toàn không cần lo lắng. Lớn lên liệt đạp gió ngựa linh quang cực kỳ, cơ hồ sẽ không đụng vào bất cứ vật gì. Tả ngôn đường đối, đúng, Lâm Phong thủ đoạn, cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Phong hạ thủ lúc, hắn đứng tại Lâm Phong bên người, không có cảm nhận được Lâm Phong trên thân sinh ra một tí hồn lực ba động, lại có một loại bước đến hắn rời xa Lâm Phong năng lượng. Từ Lâm Phong trên thân ném bắn mà ra, tả ngôn đường để tay lên ngực tự hỏi. Hắn đối cỗ kia năng lượng, tâm tồn e ngại, xác thực là dùng hồn kỹ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đối mặt một xe ngựa hiếu kỳ người, trả lời nói, những cái này đều là chính mình người, không cần lo lắng. Bọn họ sẽ đùa nghịch cái gì hư tâm tư, thực sự là hồn kỹ a. Tôn Thanh Châu nhìn mà than thở mà nói, tiểu học đệ, thật thần kỳ hồn kỹ, ngươi thời gian sử dụng sau, ta thế nào không có cảm nhận được, có hồn lực ba động. Tiểu học đệ, có phải hay không ngươi dùng thủ đoạn gì, đem hồn lực ba động che giấu. Cổ Miêu cũng lại gần, vui vẻ tiếng nói trong, tràn đầy mừng rỡ. Suy đoán nói, cái này nếu là dùng tại thích khách trên thân, chẳng phải là vô địch. Không, đây không phải một đạo phổ thông tính công kích hồn kỹ, mà là một đạo tinh thần hồn kỹ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, suy nghĩ sử dụng nó, cần mở mang não vực. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đối mặt một đám hiếu kỳ bảo bảo. Như vậy giải thích, so với dùng quyển trục, xem như qua loa tắc trách viện cớ, muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Không dùng tại giải thích, quyển trục từ nơi nào tới? Oa, ta nghe đều chưa nghe nói qua đây. Cổ Miêu thán phục nói, ta thế nhưng là ngươi năm thứ 2 học tỷ a, ta chưa nghe nói qua đồ vật, ngươi cái này đương tiểu học đệ cũng bắt đầu dùng cho thực chiến. Lâm Phong cười cười, cũng không giải thích, ôm lấy cánh tay, nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa, màu xanh đậm dạ không. Không có việc gì, ngươi với ta mà nói, cũng là tiểu học muội nha. Lưu Đông cười tủm tỉm nói, tựa hồ có một cỗ tình yêu chua mùi thối, nhẹ nhàng ra xe ngựa. Này lão bản kia về sau, có phải hay không liền một mực nghe ngươi nói lạp? Lâm Huân Nhi bên hỏi, bên hướng Lâm Phong trong ngực chen chen. Cái này tinh thần hồn kỹ, chỗ nào có như vậy cường đại? Lâm Phong nhẹ nhẹ sờ một cái. Lâm Huân Nhi xinh đẹp đầu nhỏ, nhân ý chí là cường hãn, cái này tinh thần hồn kỹ, nhiều nhất có thể khống chế hắn non nửa giờ, một lúc sau, liền tự động giải khai, hắn bản thân ý thức, sẽ không ngừng phản kháng hồn kỹ khống chế, mà ngồi ở phía trước nhất tả ngôn đường, nghe thấy được Lâm Phong nói, não vực, trong bất chi bất giác, đã là sắc mặt ngưng trọng, phổ thông hồn sư đều sẽ đi có ý thức, huấn luyện bản thân, trí nhớ. Nhượng mình ở thả ra hồn kỹ lúc, tỷ lệ chính xác có thể cao hơn một chút, mà chân chính mở mang, não vực. Thậm chí tại đấu hồn bên trong, dùng não vực lực lượng, cho đối thủ tạo thành thương tích, mạnh như tả ngôn đường. Trầm Trạch Phúc cái này cấp bậc người, đều không làm được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.